Konoha Chi Quang, chương 327, sàn quyết đấu. Góc truyện audio.com. Hơi làm ước định về sau. Aizen nhìn lấy bốn người hỏi nói: "Các ngươi sau này liền tạm thời sống nhờ ở chỗ này cỗ bên trong." Bốn người đưa mắt nhìn nhau, sau đó gật gật đầu nói: "Cũng chỉ có thể như thế. Bình thường thân thể người rất khó gánh chịu chúng ta linh hồn." Aizen khẽ vuốt cằm, uế thổ chuyển sinh ba điều kiện một trong, chính là muốn rút ra người chết nhất định lượng nhục thể. Mà bốn người bọn họ, đừng nói nhục thể, cho cốt đều không, tuy nhiên bọn họ cũng có thể bằng vào linh hồn ngắn ngủi phát huy ra nhất định chiến lực. Nhưng cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài, chờ đến thời cơ phù hợp, ta hội cho các ngươi tìm đến phù hợp thân thể. Ngẩng đầu nhìn treo ở trong trời đêm này một vầng minh nguyệt, Aizen nhẹ nói. Bốn người tuy nhiên không quá lý giải đối phương ý nghĩ, nhưng cũng không có nói chuyện. Ưng thuận hứa hẹn về sau, Aizen liền để bốn người linh hồn trở lại mặt nạ bên trong. Sau đó, từ quyển trục bên trong giải phong ra một số phòng chế mặt nạ treo ở trên tường. Những này phòng chế mặt nạ là hắn tại đường đi bên trên thuận tay làm. Tuy nói bên trong không có sống nhờ lấy tử thần lực lượng, nhưng đối với không hiểu những này tử thần người đeo mặt nạ tới nói, đã đầy đủ mê hoặc bọn họ. Từ đường bên ngoài, Kana tại ban đêm trong gió lạnh khẽ run. Đột nhiên, sau lưng truyền đến nhẹ nhàng tiếng bước chân, để cho nàng mừng rỡ không thôi quay đầu lại. Aizen đại nhân, vất vả ngươi ở chỗ này đợi lâu. Không khổ cực, Kana dùng lực lắc đầu. Sau đó ánh mắt di động đến Aizen trong tay nắm lấy bốn tờ trên mặt nạ. Aizen đại nhân tiến từ đường chính là vì cái này bốn tờ mặt nạ à? Nàng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi ra. Bất quá, Aizen lại là ôn nhu cười một tiếng. Đang nhìn những này mặt nạ sao? Đây chính là ta đặc biệt vì ngươi cùng Karin mang tới. Kana không dám tin chỉ chính mình. Cố ý cho chúng ta. Chấm, đương nhiên, Aizen vừa cười vừa nói. Ngươi lui ra phía sau một số. Kana nghe lệnh lui ra phía sau mấy bước. Aizen lắc lắc trong tay mặt nạ. Đi ra gặp nàng một chút đi. Quảng cáo, đi ra, ai muốn đi ra? Kana còn đang nghi hoặc, đột nhiên trông thấy mấy chương mặt nạ bên trong bay ra bốn cái quỷ hồn. Hốc mắt trống rỗng, quỷ hỏa phiêu đãng, nhìn qua rất là dọa người. Tuy nhiên bị cái này bốn cái quỷ hồn giật mình, mà dù sao có Aizen đại nhân đứng bên người. Kana vẫn là lấy dũng khí hỏi một câu. Aizen đại nhân, đây là, bọn họ là Uzumaki nhất tộc sau khi chết vong linh. Aizen giới thiệu nói, là các ngươi tổ tiên, đồng thời cũng là ta cho các ngươi tìm lão sư. Tổ tiên, lão sư, Kana lặp lại một lần, sau đó nhìn về phía mấy cái này vong linh. Đối với cái này cái gọi là tổ tiên, Kana trong lòng cũng không khoái. Nàng kinh lịch khó khăn, bị người khi dễ lúc, không nhìn thấy tổ tiên, tao ngộ nguy hiểm, lâm vào tuyệt cảnh lúc. Vẫn là không có nhìn thấy tổ tiên. Hiện tại xuất hiện, thì có ích lợi gì? Nàng chỉ biết là, cứu mình cùng Karin người là Aizen đại nhân. Cho các nàng an ổn sinh hoạt. Lại cho các nàng tầm tìm lão sư vẫn là Aizen đại nhân. Về phần những này tổ tiên, nàng tuy nhiên không đến mức oán hận, nhưng cũng thân cận không nổi. Bất quá, nàng cũng nhìn ra Aizen đại nhân đối với mấy cái này tổ tiên coi trọng. Cho nên, nàng cũng không có biểu hiện ra quá nhiều kháng cự. Chỉ là vừa đúng xa lạ cùng câu nể. Các vị tổ tiên tốt. Ha ha, ha ha, người cũng tốt à. Tuy nhiên, có thể nhìn ra Kana xa lánh. Nhưng bốn người cũng không thèm để ý, có thể đem chính mình tế tự vì tử thần. Bốn người bọn họ tự nhiên là rất có phụng hiến tinh thần. Bây giờ thấy Kana, Karin, tựa như là nhìn thấy Uzumaki nhất tộc tương lai. Bọn họ cao hứng hoan hỉ còn đến không kịp. như thế nào lại trách cứ nàng đâu. Chấm, Aizen thì là đem 4 tờ mặt nạ giao cho Kana trong tay. Những này mặt nạ, liền giao cho ngươi đến bảo quản. Kana trân trọng tiếp nhận mặt nạ. Vâng, kết thúc cái này việc nhỏ xen giữa về sau. Aizen liền lên đường tiến về Thiết Chi Quốc. Một mặt là hắn đối những võ sĩ kia đoán luyện phương pháp có chút hứng thú. Một phương diện khác, là hắn dự định tại vô ý, bên trong gây ra chút động tĩnh, để Akatsuki người chú ý tới hắn. Về phần trên đường, hắn cũng không có quá nhiều dừng lại. Tuy nhiên hắn còn dự định tiếp tục thu dưỡng ban đầu nội dung cốt truyện bên trong xuất hiện qua những thiên tài kia. Tỷ như Haku, Kimimaro, Trọng Ngô Tohito, để bọn hắn cho mình sử dụng. Nhưng thu dưỡng cũng là muốn nhìn phù hợp thời cơ. Tựa như Kana, hắn sở dĩ có thể vừa đúng xuất hiện, là căn cứ vào Fusakui truyền lại Thảo Chi Quốc tình báo cái này một tiền đề phía trên. Đương nhiên, Fusakui cũng không rõ ràng hắn mục tiêu cũng là Kana. Bởi vì, hắn cho ra mệnh lệnh là chú ý Thảo Chi Quốc bên trong có mái tóc màu đỏ người. Đơn thuần mái tóc màu đỏ. Thực Thảo Chi Quốc vẫn là có không ít. Chấm, vài ngày sau, Aizen một đoàn người quỷ liền đến Thiết Chi Quốc quốc đô. Tốt phồn hoa a, đi tải trên đường phố. Kana kinh ngạc nhìn lấy chung quanh hết thảy. Có hét lớn bán đồ. Có hài đồng truy đuổi đùa giỡn. Có cười đùa nói chuyện trời đất. Cùng hắn tại Thảo Chi Quốc nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Đúng vậy a, khó được tịnh thổ. Aizen khẽ vuốt cằm, bởi vì trong nước có mạnh đại vũ sĩ tập đoàn. Bên ngoài lại là công nhận trung lập địa vực. Thiết Chi Quốc rất ít nhận ngoại giới quấy nhiễu. Thậm chí, liền liền phía trước mấy lần nhẫn giới đại chiến thủy triều đều không có lan đến gần Thiết Chi Quốc. Không có tranh đấu địa phương thật tốt a, Kana thán một tiếng. Không có tranh đấu, làm sao có thể? Aizen cười lắc đầu. Những này võ sĩ thượng võ thành gió. Đánh nhau mới là thái độ bình thường. Nhưng nơi này không phải. Bởi vì Thiết Chi Quốc có chuyên môn để các võ sĩ tiêu hao tinh lực. Giải quyết tranh chấp sàn quyết đấu. Cũng là ta tiếp xuống dự định qua địa phương. Quảng cáo. Bọn họ đàm luận đồng thời. Kana trong ba lô 4 tờ mặt nạ cũng buồn bực ngán ngẩm trò chuyện. Võ sĩ sàn quyết đấu. Chẳng lẽ hắn sẽ còn kiếm thuật? Không phải đâu. Hắn huyễn thuật đã mạnh ngoại hạng. Liền huyễn thuật tới nói. Hắn khả năng so Uchiha Madara còn muốn lợi hại hơn. Uchiha Madara cũng là người nói cái kia có thể sử dụng huyễn thuật khống chế Kyuubi người. Này Aizen đại nhân không phải cũng có thể làm được khống chế Kyuubi? Không giống nhau. Uchiha Madara có thể làm được này một điểm. Chủ yếu vẫn là bởi vì Sharingan đối vĩ thú khắc chế. Cái này cùng nhau đi tới. Bọn họ cuối cùng là chứng kiến đối phương thần kỳ. Này phảng phất bị động năng lực. Vạn Mako M cơ hồ không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền có thể khiến người ta mất tích cường đại huyễn thuật. Để bọn hắn những này đồ cổ đều tâm thần rung động. Tại bọn họ thời đại kia. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy huyễn thuật cường giả. Cũng chính vì vậy, bọn họ đối cái này lai lịch bí ẩn Aizen đại nhân càng thêm tin phục. Đi vào quốc đô một phương hướng khác, không có tập thị như thế phồn hoa. Nhưng trình độ náo nhiệt lại càng hơn một bậc, dù là cách mấy trăm mét khoảng cách, đều có thể nghe được sàn quyết đấu bên trong truyền ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Rõ ràng còn là lạnh lẽo mùa đông. Có thể lửa này nóng kích tình lại phảng phất muốn xua tan giá lạnh. Nơi này chính là Aizen đại nhân dự định tiến hành nơi tập luyện phương. Kana cũng không lo lắng. Dưới cái nhìn của nàng, cái thế giới này không có so Aizen đại nhân còn muốn lợi hại hơn người. Đi vào đi. Aizen cười ấn ấn tiện tay mua được treo ở bên hông trường kiếm, dẫn Kana hướng sàn quyết đấu đi đến. Mời đọc truyện bí ẩn làng bưởi quốc truyện ma hành động